Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, 255. Chương 255, gánh sẽ có thưởng. Trong viện, vừa mới rửa mặt hoàn tất Từ Ngôn, tóc rối bù, thay đổi một thân bạch áo khoác, trong tay còn mang theo nửa cái chết gà, ngồi xổm ở góc tường tại cái kia chen máu, thấy mấy cái tên nha hoàn trong lòng run sợ. Tại một trận trong tiếng pháo, cổ quái cô gia có thể tính bận rộn xong, vừa quay đầu lại, dọa đến nha hoàn chạy tứ phía. Từ Ngôn không đáng sợ, đáng sợ là hắn đem máu bôi một mặt, còn hướng về phía bọn nha hoàn cười ngây ngô. Ngươi làm gì chứ, đều muốn đại họa lâm đầu, còn cố ý trêu đùa nha hoàn. Bàng Hồng Nguyệt sắc mặt có chút tái nhợt nói, nhíu chặt đôi mi thanh tú, biểu thị nàng trong lòng bực bội. Ngụy trang, tránh né, Từ Ngôn dẫn theo chết gà, ngốc như vậy mà hỏi thăm, nương tử, còn nhận được phi phu à? Bàng Hồng Nguyệt không rảnh cùng hắn ngắt lời, hừ một tiếng rời đi sân, đi tìm nàng cha thương nghị hôm nay đối sách, chẳng mấy chốc sẽ có Hứa gia nhân tìm tới cửa. Bàng Hồng Nguyệt đã tâm loạn như ma, Từ Ngôn vẫn còn có thể cười được, nhìn lấy nữ hài đi xa, Từ Ngôn cười hắc hắc. Tự nói lấy, Lê lão đầu, ngươi đừng đến muộn a. Phần này đại lễ ta nhưng vì ngươi chuẩn bị kỹ càng. Ngươi nếu không đến, tuồng vui này thì bạch diễn. Đối với Hứa gia trả thù, làm Từ Ngôn theo Trình Dục trong miệng biết được chính mình sắp trở thành Thái Thanh giáo hộ giáo pháp sư về sau, hắn đã không có sợ hãi. Có Thái Thanh giáo cây đại thụ này tại, Hứa gia có thể không làm gì hắn được. Trình Dục tìm đến phần này chỗ dựa, nhất định đại giới không nhỏ. Từ Ngôn tại cảm ơn lấy Trình gia lão nhân đồng thời, cũng bắt đầu tính toán từ bản thân tại Thái Thanh giáo địa vị đến. Hắn là Tề Quốc tà phái Thái Bảo, Thái Thanh giáo tức liền có thể nhận mệnh hắn vì hộ giáo pháp sư, nhưng tuyệt đối sẽ không cho hắn quá nhiều quyền lợi. Có điều cái thân phận này, nhưng so sánh Bàng gia người ở rể thân phận mạnh hơn quá nhiều. Thái Thanh giáo từ giáo chủ trở xuống, chỉ có 3 vị hộ giáo pháp sư. Cái kia 3 vị pháp sư đều là trúc cơ cảnh tu vi, cùng tứ đại gia chủ cũng coi như bình khởi bình tọa. Từ Ngôn có thể trở thành vị thứ tư pháp sư, địa vị có thể cũng không phải là Bàng gia con rể. Muốn động hắn, Hứa gia đến cân nhắc một chút chính mình phân lượng đang nói chuyện. Bàng gia thái độ không rõ, tại Hứa gia bức bách phía dưới chưa hẳn có thể giữ được hắn người con rể này. Thế nhưng là Từ Ngôn 10 phần tin tưởng Trình Dục vị lão nhân kia đối với hắn chăm sóc, cho nên đối với Hứa gia sắp xảy ra lửa giận, hắn thực cũng không lo lắng. Càng nghĩ đến chính mình trở thành Thái Thanh giáo pháp sư sự tình, Từ Ngôn ngược lại phối hợp ngốc cười rộ lên. Hắn cho tới bây giờ cũng là cái không chịu ăn thiệt thòi hạng người. Lần này có thể trở thành Thái Thanh giáo pháp sư, hắn sao có thể bỏ lỡ loại này châm ngòi Thái Thanh giáo cùng Hứa gia cơ hội. Tốt nhất để hai nhà đồng quy vu tận, Từ Ngôn mới cao hứng. Minh Châu, Minh Châu, mau tới đây, cô ra dạy ngươi một đoạn đồng giao, gánh sẽ có thưởng. Từ Ngôn trong sân dạy nha hoàn đồng giao thời điểm, Hứa gia nhân đã giận đùng đùng xông ra khỏi nhà. Hứa Chí Khanh mặt trầm như nước đi ở trước nhất, hắn thương yêu nhất tôn nhi đã phế, mối thù này nếu như không báo, hắn cảm thấy mình sẽ bị tươi sống tức chết. Vốn cho rằng có ẩn thân phù nơi tay, tăng thêm hắn ngày đó cuốn lấy Bàng Vạn Lý, Hứa Kính Chi làm sao cũng có thể cầm xuống Bàng Hồng Nguyệt cái nha đầu kia. Không có nghĩ rằng trong vòng một đêm, Bàng Hồng Nguyệt lông tóc không tổn hao gì, Hứa Kính Chi lại bị trọng thương trở về. Tử tôn căn đoạn không nói, ẩn thân phù cũng bị đoạt, thế mà còn bị người này trúc cơ đan. Càng trọng yếu một điểm là Hứa Kính Chi trên thân cái kia nửa thanh quạt giấy cũng không thấy. Cái kia nửa thanh quạt giấy liên quan đến trọng đại. Hứa Chí Khanh chẳng những phẫn nộ ảo não, còn sinh ra một cỗ thật sâu kiêng kỵ. Nếu để cho Bàng gia nhìn ra quạt giấy kỳ quặc, không thể nói được bọn họ Hứa gia liền muốn nghênh đón một trận đại nạn. Mang theo lo lắng nỗi lòng, Hứa Chí Khanh vừa mới phóng ra đại môn, đối diện vừa hay nhìn thấy một đội thái giám đi tới. Cầm đầu là cái trung niên thái giám, cười mỉm địa đi tới gần, nói nhỏ: "Hứa gia chủ, thánh thượng mật chỉ đến, chúng ta là không phải về trước đi tiếp chỉ a, trong hoàng cung người tới." Hứa Chí Khanh không dám thất lễ, đem truyền chỉ thái giám lui qua phòng khách, sau đó cung kính tiếp nhận mật chỉ, mở ra xem, vị này chủ nhà họ Hứa nhất thời bị tức đến nổi trận lôi đình. Thánh chỉ rất đơn giản, để Hứa gia không muốn làm bị thương thiên môn hầu mà thôi. Không sai mà phần này thánh chỉ một chút, Hứa Chí Khanh mới chính thức phát giác, cái kia từ ngôn giống như cũng không đơn giản, thế mà có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đạt được hoàng đế che chở. Kháng chỉ bất tuân là đại tội, cứ việc Hứa Chí Khanh có chút cơ cảnh tu vi, chỉ cần hắn tại đại phổ thì không thể không nghe theo hoàng đế ý chỉ. Hung hăng khẽ cắn môi, Hứa Chí Khanh đem mật chỉ nhét về thái giám trong tay, đứng lên nói: "Lão phu có chút việc gấp, công công chờ một lát, đợi lão phu trở về đón thêm chỉ." Coi như chưa thấy qua mật chỉ, Hứa Chí Khanh đỉnh lấy bất kính triều đình cái mũ, bất đắc dĩ đùa nghịch lên vô lại. Hắn cái này vừa đi, đem truyền chỉ thái giám có thể dọa cho phát sợ, muốn đuổi theo ra đi. Tiếc rằng Hứa gia cao thủ đạt được gia chủ phân phó, đem mấy người nhìn chết, trừ đại sảnh này đều đi không, thà rằng chậm chút tiếp chỉ, Hứa Chí Khanh cũng muốn làm đi trước hỏi tội bàng gia. Một buổi sáng sớm, bàng trước cửa nhà đông nghịt, các phương khách đến thăm dẫm lên một chỗ pháo cối mảnh vụn. Đi vào bàng gia, trước hết nhất đến là Lê gia gia chủ. Lê Cảnh Điền vừa đến bàng gia, lập tức tiến bàng Vạn Lý thư phòng. Lúc này bàng Hồng Nguyệt đang sầu mi khổ kiểm lại trong thư phòng, suy tư nếu như khuyên nhủ lão cha bảo trụ Từ Ngôn. Nhìn thấy Lê Cảnh Điền đến, bàng Hồng Nguyệt lập tức rời khỏi thư phòng. Do dự một chút, nữ hài thẳng đến hậu viện lão tổ tông chỗ ở. Từ Ngôn trở về, Lê Cảnh Điền mỉm cười ngồi tại bàng Vạn Lý đối diện, nói: "Người muốn làm sao xử lý Hứa gia nhân, chỉ sợ cũng muốn tới." "Lê huynh, ta cũng là vô kế khả thi a." Bàng Vạn Lý thở dài, nói: "Bàng gia đến ta thế hệ này đã bắt đầu thế yếu, người cùng thế hệ phần lớn ham hưởng thụ, người tập võ lác đác không có mấy, càng đừng đề cập người tu hành. Cũng may Thiếu Thành Hồng Nguyệt bọn họ coi như có chút tiền đồ, nếu như đời sau lại tham luyến hồng trần, bàng gia chỉ sợ thật muốn suy tàn, là chúng ta những thứ này bất hiếu hậu bối liên lụy tổ mẫu. Lão nhân gia vốn nên tại tông môn tu luyện, không an tâm, lúc này mới thủy chung lưu trong phủ." Thở dài, bàng Vạn Lý chưa nói tới Từ Ngôn, mà là tại bạn cũ trước mặt đàm luận bắt nguồn từ gia cảnh địa. Lê Cảnh Điền nhẹ khẽ gật đầu một cái, bọn họ đều là Kim Tiễn tông môn nhân, biết trong một gia tộc nếu như võ giả biến thiếu hội ý vị như thế nào. Nếu như không có Lục Mạch tông sư xuất hiện, suy tàn thì muốn trở thành kết cục đã định. Đừng nhìn bàng gia có vị hư đan cảnh lão tổ tông tọa trấn, tại trong tông môn, Hứa gia một dạng có hư đan cường giả chỗ dựa, nếu như chân chính tương đối, bàng gia thực lực cũng không có Hứa gia cường đại. Điểm này bàng Vạn Lý biết rõ, Lê Cảnh Điền cũng là hiểu rõ, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Vạn Lý, người cũng không cần quá mức lo lắng, chỉ ít người bàng Vạn Lý con gái sắp trở thành tông sư, bàng gia sớm muộn cũng sẽ vượt trên Hứa gia. Lê Cảnh Điền như thế an ủi một câu, bàng Vạn Lý chỉ có thể cười khổ gật gật đầu. Lúc này đại quản gia bàng Phúc đi tới, thì lễ nói: "Lão gia, Hứa gia cùng người nhà họ Vạn đến, chính ở đại sảnh chờ lấy gặp ngài, còn nhắc tới một người, hẳn là Hứa gia tiểu công tử." Nghe được Hứa Vạn hai nhà người đã đến, bàng Vạn Lý hít sâu một hơi, đứng dậy vừa muốn đi ra: "Lão gia, còn có vị khách nhân bị ta tự tiện chủ trương mời tiến đến, ngay tại ngoài cửa thư phòng." Bàng Phúc như cũ khom người nói ra. Bàng Vạn Lý nghe vậy sững sờ. Bàng Phúc là bàng gia lão nhân, biết lão gia thư phòng cũng không đãi khách, trừ người trong nhà bên ngoài,